thân chúng ta đang bị đau nhức cái chỗ nào đó. Mà nếu mà chúng ta không có an trú được ở trên cái thân hành của chúng ta, tức là không định tĩnh được, thì tâm dao động trên cái cơn đau, chúng ta chỉ còn rên la và uống thuốc mà thôi. Còn trái lại, chúng ta tâm chúng ta định tĩnh, không bao giờ mà dao động tâm, thì lúc bây giờ chúng ta nương tựa vào cái thân hành của chúng ta, an trú vào đó, thì chúng ta tắt ý, thì chúng ta đẩy lùi được cái bệnh của chúng ta ra ngoài thân. Thì sự an trú đó nó có nhiều phần. Cái sự an trú đó có nhiều phần trên tâm định tĩnh. Cái phần thứ nhất là chúng ta tu tập, chúng ta nương vào cái thân hành của chúng ta. Thân hành nội là hơi thở, mà thân hành ngoại là cái hành động thân của chúng ta, bước đi hay đưa tay giữ chân. Còn một cái định tĩnh nữa là trên cái tâm thanh thản là vô sự chúng ta, chứ không phải riêng, chứ không phải riêng có thân hành của chúng ta, mà chúng ta định tĩnh trên trạng thái của tứ niệm xứ. Cho nên cái người nào mà nó hợp duyên với trạng thái của tứ niệm xứ, tức là trạng thái với cái tâm thanh thản an lạc vô sự, thì nên nhiếp tâm vào cái đó, để căn cứ vào chỗ đó để biết được cái nhiếp tâm của mình trong khoảng thời gian bao lâu. Thì như vậy chúng ta có ba chỗ mà chúng ta nương vào để mà chúng ta định tĩnh nhu nhiếp dễ sử dụng. Ba chỗ nương. Chỗ thứ nhất là chúng ta nương vào hơi thở. Chỗ thứ hai là chúng ta nương vào cái bước đi kinh hành của chúng ta. Đó là hai chỗ. Và chỗ thứ ba là nương vào cái tâm bất động của chúng ta, thanh tạng an lạc vô sự, tức là nương vào tứ niệm xứ. Vậy thì chúng ta có ba chỗ, như người nào hợp chỗ nào. Ví dụ như bây giờ mấy con nhiếp vô hơi thở thì mấy con bị rối loạn hơi thở, mấy con bị mệt, bị tức, thì do đó mấy con không cần nhiếp vô hơi thở, mà mấy con nhiếp vào bước đi. Mấy con thấy đi mấy con an trú được, và đồng thời mấy con thấy hoàn toàn mấy con an trú được, nhiếp tâm và an trú tâm được trên bước đi, thì mấy con dùng bước đi mà mấy con sử dụng. Còn bây giờ nếu mà mấy con thấy rằng bây giờ bước đi mấy con thấy nó không an trú được, nó cứ có niệm hoặc là có những cái chướng ngại gì đó, nó mỏi chân hoặc là nó như thế nào đó, thì mấy con thấy nó không được, thì mấy con nhiếp tâm an trú vào tâm thanh thản là vô sự. Nhưng mà khi mấy con nhiếp tâm vào tâm thanh thản là vô sự á, thì một lúc đó thì mấy con bị ngủ gục. Con hiểu, bởi vì nó đâu có đơn giản được, cái nào nó cũng có cái khó. Ví dụ như con đi kinh hành thì nó mỏi chân, không? Nó làm cho con thấy uể oải, mệt nhọc, lười biếng, rã rưởi, đi hoài nó rã rưởi mà. Là do đó cho nên vì vậy mà con thấy nhiếp trong bước đi cũng được. Cho nên vì vậy mà con nhiếp vô trong cái tứ niệm xứ, tâm thành đạt là vô sự. Nhưng mà nhiếp trong tứ niệm xứ thì nó có cái chướng của nó là nó bị hôn trầm thiền miên. Vì vậy nó không có pháp, nó không có cái đối tượng để cho mình hôn chặt, cho nên mình bị hôn trầm thiền miên. Nhưng mà mình biết cách bây giờ mình bị hôn trầm thiền miên thì mình có cách thức để cho mình ngồi tại chỗ mà phá chứ khỏi đi. Bởi vì mình đi thì mình tu không hợp rồi, mà mình đi nữa thì không được. Cho nên vì vậy mình có cách phá phá nó. Phá nó bằng cách nào đây? Do đó mình biết cách phá. Bởi vì để cho cái hôn trầm thiền miên của mình nó không trở lại, cho nó tỉnh táo, nó ở trên cái chỗ thanh thản an lạc dư sự của nó, thì bắt đầu mình sử dụng cái đề tài của định niệm mà thở. Mình nhắc giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi ra. Mình chỉ nương vào cái hơi thở của mình ra vô để cho nó định tĩnh, thì trong khi mình ngồi tại chỗ để mình giữ tâm thanh lạc. Hoặc là trong khi mình bị hôn trầm thiền miên thì mình chuyển qua cái bước đi của mình đi chừng nào nó hết buồn ngủ thì mình thả ra, rồi mình trở về giới tâm thanh thản của mình. Cái đó mình mượn nó để mình phá thôi, chứ mục đích của mình là mình ôm cái chánh niệm, cái tâm thanh thản của mình, thanh thản là vô sự của mình, để cho mình nhiếp tâm và an trú tâm, chứ không phải nhiếp ở trên cái bước đi của mình. Nhưng mà khi bị hôn trầm thì bắt buộc mình phải sử dụng nó, mình sử dụng nó, hoặc là mình đứng tại chỗ mình sử dụng pháp thân hành niệm để cho mình phá cái hôn trầm của mình thôi. Mà khi cái hôn trầm mình thấy mình tỉnh rồi thì thôi không tu cái này, không phải là tôi nhiếp tâm ở trong cái pháp này, mà tôi mượn cái pháp này để mà tôi đẩy luôn. Còn mình ngồi tại chỗ thì mình mượn cái hơi thở, chứ không phải là mình tu cái hơi thở, cho nên mình không bị rối loạn hơi thở. Vì tại vì mình mượn nó để mình đẩy lui được. Cho nên các con có ba chỗ để tu tập. Vậy từ đây về sau thì thầy, mỗi người mà các con tu về bước đi, tức là chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, thì mấy con ghi cho thầy biết, mấy con đi kinh hành, mấy con biết tâm an trú đó. Còn mấy con tu về hơi thở, chứ mấy con tu cũng đi kinh hành rồi cũng hơi thở, thầy không biết là mấy con tu cái pháp nào để nhiếp tâm an trú, cái nào mấy con cũng ghi hết, thì coi như là thầy không biết cái pháp nào là cái mấy con chọn được cái pháp chuyên môn cho mình để cho mình được làm chứ. Do là bây giờ đó các con chọn lấy, bây giờ đi kinh hành các con thấy hợp với đặc tướng của mình thì chọn lấy kinh hành, mà các con thấy hơi thở mà mấy con nhiếp tâm được thì mấy con sẽ chọn lấy hơi thở, để từng đó thầy hướng dẫn cho mấy con theo hơi thở mà tăng lên. Rồi mấy con bây giờ mấy con thấy hai cái pháp này mấy con không hợp, mà mấy con lại thích tu tứ niệm xứ, do đó thì cho nên thầy lấy tứ niệm xứ mà hướng dẫn mấy con, để cho mấy con nhiếp tâm được trên cái thời gian nào, đúng cái thời gian nào đó thì mấy con dừng lại chứ không được tu nữa, không được tu, để chúng ta thực hiện được cái điều gì đó. khi mà các con tu đến cái thời gian, ví dụ thí dụ như bây giờ thầy cho mấy con tu tới 30 phút thôi, thì 30 phút thầy biết các con sẽ ở trên 30 phút đó các con sẽ đi lui được những cái chướng ngại ở trên thân của con, thì bắt đầu con trở về cái vị trí là tu trí niệm xứ của mấy con. Thì do như vậy là chúng con sẽ dùng định vô lậu này mà quán xét, mà xả ly hết tất cả các niệm. Cái định vô lậu là cái gốc nó để xả ly. Thì vậy mà trong khi mình định tĩnh được ở trong 30 phút là mình đủ dùng cái sử dụng cái định vô lậu này, các con sẽ dùng cái tri kiến, tức là cái minh đó, để mà con xả tất cả các cái niệm trong tâm con. Cho nên hoàn toàn con ly dục ly áo pháp là bằng cái định vô lậu, chứ không phải bằng cái định chánh niệm tỉnh giác đâu. Nhưng mà chánh niệm tỉnh giác để cho con có cái chỗ tựa, cái điểm tựa để mà con dùng cái định vô lậu mà con đẩy lui tất cả những áp pháp ra khỏi thân tâm của các con, để đem lại sự bình an, cái sự giải thoát cho mấy con. Đó, các con hiểu đường lối của đạo Phật để giúp chúng ta ly dục ly áo pháp, hoàn toàn giúp cho thân, cho tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên nó hoàn toàn bất động. Và khi nó hoàn toàn bất động tức là chúng ta đã chứng quả A La Hán, tức là chứng đạt chân lý. Vậy thì hôm nay thì đến đây thì mấy con đã hiểu rồi. Vậy thì mấy con ghi kỹ lại cho thầy biết là người nào tu tập. Có ở trong khi mấy con ghi thì có lúc mấy con ghi hơi thở rồi đi kinh hành nó lung tung, mà có mấy con có ghi những cái phút giây cho thầy biết như vậy. Cho nên ở đây mấy con tu được 30 giây thì mấy con ghi 30 giây. Thầy không cần mấy con tu nhiều đâu, thầy không cần mấy con tu mà 30 phút hay là 1 giờ 2 giờ mà nhiếp tâm an tú tâm được cái giờ cao đó. Thầy sợ cái giờ cao của mấy con đó. Tại vì mấy con tu 30 phút là coi chừng mấy con bị tưởng rồi, mấy con nhiếp tâm ở trong tưởng rồi. Chứ bây giờ rõ ràng là cái tâm của mấy con chưa có xả, chưa có ly, mà mấy con lại tu tập nhiếp tâm được, an trú được như vậy, thì thầy biết là an trú trong tưởng mất rồi. Các con hiểu chưa? Cho nên khi mà một người mà thầy hướng dẫn thì người ta biết được mấy con lúc này chưa ly dục lá pháp, mà tại sao lại an trú được 30 phút, định tĩnh 30 phút là định tĩnh bằng cách nào đây? Chỉ còn con nước tưởng thôi, chứ không cách nào khác hết. Tức là mấy con sẽ được cái sự an trú, mà an trú đó ở trong tưởng. Mà an trú trong tưởng thì nó có cái hỷ lạc của tưởng, chứ không phải là cái hỷ lạc của do ly dục sanh hỷ lạc đó. Còn bắt đầu mình phải tu tập như thế nào để mình ly dục cái ác pháp, để do ly dục sanh hỷ lạc mới là nó ở trong cái định tĩnh của ly dục đi ác pháp mới được. Mà mình chưa có đủ cái định vô lậu, chưa đủ cái tri kiến giải thoát, làm sao mình xả được cái tâm của mình mà gọi là ly dục ác pháp. Như kiểm điểm lại những cái bài vở của mấy con viết như thế này thì làm sao mấy con đủ sức để mà ly dục ác pháp đâu, đủ cái tri kiến của mấy con làm sao ly dục đó. Bởi vì những cái niệm tham sân si của mấy con nó phải hiện ra những cái niệm của nó chứ sao. Nó ham muốn, nó còn ham muốn thì nó phải khởi ra cái niệm ham muốn. Nó còn tức giận thì nó phải khởi ra cái niệm phiền não. Các con thấy nó rõ mà nó những cái hiện tượng mà nó khởi trong đầu của mấy con thì tức là từ những cái gì đó. Mà muốn đạt được thì tức là mấy con phải tu cái định vô lậu này còn nhiều nữa chứ không phải ít được, để trang bị cho chúng ta đủ cái tri kiến giải thoát, để mọi tâm niệm của chúng ta, mọi sự tham sân si, mọi cái tướng tham sân si nó hiện ra thì chúng ta đủ sức khắc phục, đủ sức chuyển biến nó, hóa giải nó không còn nữa, nhưng đủ sức để mà ly, để mà ngăn diệt nó. Cho nên chúng ta phải có cái phương pháp ngăn diệt. Chứ bây giờ trong tứ chánh cần nói ngăn áp diệt áp sanh thiền tăng tưởng thiền, nhưng chúng ta lấy cái gì mà chúng ta ngăn chúng ta diệt đây? Nếu chúng ta tự dùng có cái pháp như lý tác ý, mỗi cái áp pháp mỗi này kia chúng ta tác ý chúng ta ngăn, thì chẳng qua ta giống như thiền đồng độ, biết giọng liền buông. Thì như vậy chúng ta bị ức chế mất đi. Cho nên chúng ta chưa có đủ cái tri kiến giải thoát, chưa có đủ cái sức của định vô lậu mà chúng ta ngăn diệt làm sao được. Cho nên trong cái phương pháp mà tu về tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, nó có bốn cái lại định. Trong đó có cái định vô lậu, mà cái định vô lậu là cần thiết nhất để ngăn ác và diệt ác. Còn những cái định kia như chánh niệm tỉnh giác, như định niệm hơi thở, như định thư giãn, như định sáng suốt á, thì tất cả những cái định này nó giúp cho chúng ta định tĩnh mà thôi chứ không có gì. Còn cái định mà sáng suốt á, là tại vì chúng ta tu tập nó mệt nhọc, chúng ta phải xả nghỉ thư giãn, đó là cách thức thư giãn để xả nghỉ. Còn cái định niệm hơi thở là nhiếp tâm để an trú, để giúp cho chúng ta để định tĩnh, để khi mà có những cái ác pháp gì tác động vô thì chúng ta nhờ cái tác ý đó để mà cho nó lui ra, để mà chúng ta được định tĩnh ở trong cái hơi thở mà thôi. Cho nên cái pháp đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác và định niệm hơi thở là chẳng qua cái pháp để tu tập định tĩnh. Còn cái định vô lậu này mới chính là cái định của đạo Phật để dạy chúng ta tâm vô lậu, để chứng đạt quả A La Hán. A La Hán là vô lậu, cho nên vì vậy mà muốn vô lậu thì chúng ta phải tu định vô lậu. Cho nên vì vậy mà triển khai cái tri kiến chúng ta mới không còn vô minh lậu nữa, nó mới hết. Đó thì các con thấy những cái điều mà Đức Phật dạy nó cấu kết, nó cụ thể, nó rõ ràng, chứ không phải trên cái pháp hành, trên cái pháp học nó rõ ràng, nó phải từ đó mà triển ra. Cũng như bây giờ các con thấy, hồi nào tới giờ mấy con hiểu nhân quả. Nếu mà nói một con người mà sanh ra nhiều người thì mấy con bán tin mấy nghi. Mặc dù là lời nói của Phật đi, mấy con cũng vẫn bán tin mấy nghi nữa. Nhưng mà bây giờ so sánh lại cái nhân quả của Thảo Mộc thì mấy con đâu còn tin nghi nữa. Tại vì nó cụ thể rồi, nó rõ ràng rồi. Bởi vì trước mắt con đã nhận thấy rồi. Vậy mà cho nên khi mà triển khai được cái tri kiến, chúng ta bằng cái thấy chính của chúng ta thấy như thật. Còn thấy chưa như thật thì chúng ta không, chúng ta bán tin bán nghi. Dù được Đức Phật nói, chúng ta cũng vẫn bán tin bán nghi chứ chưa. Chúng ta tin cái lời của Đức Phật nói là chúng ta tin Phật, nhưng mà chúng ta không hiểu thì chúng ta phải nghi. Có cái điều kiện cần thiết như vậy, chứ không phải là hoàn toàn chúng ta tin hết.